chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1470, Phương Hòa phiền não. Yên tâm đi Cù Tổng, ngươi biết, cái này chúng ta thành thạo nhất, nghe Cù Mộ Bạch lời nói, Đại Kiều Tiểu Kiều khóe miệng đều là lộ ra thập phân nụ cười quyến rũ. Bất quá tiền này mà. Hai nữ lại lộ ra một vệt ngươi hiểu biểu lộ, chỉ muốn các ngươi thành công, ta cho các ngươi 2 tỷ muội một người 10 triệu. Cù Mộ Bạch cắn răng nói ra, Đại Kiều Tiểu Kiều nhất thời khẽ cười nói, cái kia Cù Tổng, liền đợi đến tỷ muội chúng ta 2 tin tức tốt đi. Hai nữ liếc nhau, sau đó bưng chén rượu, hướng về đang cùng Phương Hòa phó thị trưởng nói chuyện phiếm Vương Đại Đông đi qua. Thật sự là hai cái vì tiền liền chó đều có thể phía trên kỹ nữ nện. Nhìn lấy hai nữ lắc mông hướng đi Vương Đại Đông, Cù Mộ Bạch trong lòng hừ lạnh nói. Tuy nhiên Đại Kiều Tiểu Kiều là hắn thuê đến, cùng hắn bất kỳ quan hệ gì đều là thuê mướn quan hệ. Bao quát ngủ cùng. Nhưng hai nữ nhân này làm sao cũng coi là hắn nữ nhân. Để cho mình nữ nhân đi làm như thế sự tình, là cái nam nhân đều sẽ không thoải mái. Bất quá, vì đả kích Lâm Thi Nghiên phách lối khí diễm, hắn cũng không quan tâm. Ngươi bây giờ qua như thế nào? Phương Hòa giơ lên trong tay chén rượu. Rất tốt, ngươi thì sao? Vương Đại Đông cũng giơ ly rượu lên, cùng Phương Hòa chạm thử. Ta, cũng tốt, Phương Hòa nhẹ giọng trả lời. Sau đó bầu không khí liền là có chút trầm mặc. Phương Hòa nhìn xem đang cùng mấy tên trên phương diện làm ăn bằng hữu nói chuyện phiếm uống rượu. Lâm Thi Nghiên, nghiêng đầu hỏi Vương Đại Đông. Ngươi nói, lão bà ngươi mỗi ngày xã giao, ngươi sẽ không ăn giấm sao? Có cái gì tốt ăn giấm? Sinh ý nha, không đều như vậy. Mà lại ta cùng với nàng, là hy vọng nàng khoái lạc, mà không phải cho nàng trói buộc. Vương Đại Đông nhún nhún vai nói ra. Thực, hắn cũng hy vọng Lâm Thi Nghiên có thể chỉ thuộc về hắn. Nhưng hắn biết Lâm Thi Nghiên tại sự nghiệp bên trên có nàng truy cầu. Hắn không có khả năng bởi vì chính mình nguyên nhân liền để Lâm Thi Nghiên từ bỏ nàng sự nghiệp. Mà lại... Lâm Thi Nghiên bề bộn nhiều việc sự nghiệp thời điểm cũng là nàng đẹp nhất thời điểm. Nếu quả thật để Lâm Thi Nghiên về nhà giúp chồng dạy con. Mỗi ngày kề cận hắn, chỉ sợ Vương Đại Đông chính mình cũng sẽ cảm thấy không quen đi. Thật hâm mộ các ngươi a. Phương Hòa đột nhiên khe khẽ thở dài. Chúng ta có cái gì tốt hâm mộ? Vương Đại Đông gãi đầu một cái. Tuổi trẻ a, làm chuyện gì? Đều tràn ngập dũng khí, mà lại cũng xua đuổi khỏi ý nghĩ. Thực Phương tỷ ngươi cũng không giả a, chẳng lẽ Phương tỷ có cái gì phiền não sự tình sao? Vương Đại Đông cười hỏi nói. Phương Hòa nhẹ nhàng cười một tiếng. Đương nhiên là có a. Bất quá, ta không thể nói cho ngươi. Phương tỷ, ngươi liền nói một chút nha. Nói ra. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi bài ưu khó khăn nha. Vương Đại Đông theo phục vụ sinh đầu tới. Tửu trong mâm cầm một chén rượu cho Phương Hòa. Nói ra, Phương Hòa ngẫm lại. Hỏi, ngươi thật muốn biết. Đúng vào lúc này. Hai cái mặc lấy giống nhau lễ phục. Thì liền tướng mạo đều có chút tương tự nữ tử bưng chén rượu đi đến Vương Đại Đông bên người. Xem ra. Hẳn là một đôi chị em gái. Tiên sinh, có thể mời ngươi uống một chén sao? Chị em gái dùng có thể để người ta xương cốt đều xốp mềm thanh âm nói ra. Phương Hòa nhìn xem tràn đầy tuổi trẻ cùng tinh thần phấn chấn một đôi chị em gái. Khoan thai thở dài, nói ra, các loại có cơ hội ta tại nói cho ngươi đi. Nói xong, xoay người. Loại này muốn trèo cao nhánh nữ nhân Phương Hòa tự nhiên là thấy nhiều. Ỷ vào chính mình có mấy phần tư sắc, lấy lòng nam nhân đổi lấy tiền tài. Loại hành vi này, đây là cho nữ nhân mất mặt. Nhưng rất nhanh, Phương Hòa trên mặt lại lộ ra một vệt cười khổ. Chí ít, các nàng có mục tiêu, còn dám theo đuổi chính mình mục tiêu, mà nàng đâu, đôi hoa tỉ muội này, Vương Đại Đông tự nhiên là nhận biết, cũng là Cù Mộ Bạch Thiếp thân nữ bảo tiêu, nói là nữ bảo tiêu, nhưng càng nhiều thời điểm là ngủ cùng. Bất quá, nhận biết hai nữ nhân này là Bạo Quân, mà không phải Vương Đại Đông cái thân phận này, cho nên Vương Đại Đông cố ý lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Hỏi, ta biết các ngươi sao? Uống chén rượu này chẳng phải quen biết sao? Bên trong mặt hơi tròn như vậy một chút con gái tử nói ra. Vương Đại Đông lễ phép bưng chén lên, kính hai nữ một chút. Uống rượu xong, mặt hơi nhọn nữ tử nói ra. Giới thiệu một chút, ta gọi Đại Kiều, cái này là Tiểu Kiều. Là ta đồng bào muội muội. Thực, hai nữ mặt cơ hồ hoàn toàn một màn đồng dạng, cũng chỉ có Vương Đại Đông loại này nhãn lực gần như biến thái tồn tại mới có thể nhìn ra khác biệt. Người tốt, ta gọi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng nói ra bản thân tên. Vương tiên sinh, người cảm giác đến tỉ muội chúng ta hai xinh đẹp không? Tiểu Kiều nói, thân thể đã dính sát, nhu mềm chỗ cùng Vương Đại Đông cánh tay lẫn nhau đè ép. Vương tiên sinh, nếu như ngươi không ngại, chúng ta tìm không ai địa phương lại uống một chén thế nào? Đại Kiều thân thể cũng dán tại Vương Đại Đông trên thân. Cái này lời nói đã không phải là ám chỉ, mà chính là chỉ rõ. Cái này không tốt lắm đâu, dù sao ta lão bà còn ở nơi này. Vương Đại Đông ra vẻ có vẻ khó xử. Yên tâm đi Vương tiên sinh, tỉ muội chúng ta hai cái cầu tài, không cầu gì khác, chờ qua đêm nay, chúng ta ai cũng không biết người nào. Đại Kiều nói xong, tại Vương Đại Đông bên tai nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Không thể không nói, hai nữ nhân này đều tuyệt đối là câu người yêu tinh. Nhất cử nhất động, vẻ quyến rũ tự nhiên. Tăng thêm lại là chị em gái, bất kỳ nam nhân nào đều khó mà kháng cự lực các nàng mị lực. Giống Vương Đại Đông loại này thành công nhân sĩ, chơi gái thời điểm, sợ nhất thì là đối phương dây dưa không rõ. Nếu như chỉ là cầu tài lời nói, vậy liền không quan hệ. Bị hai người như thế vẩy lên, Vương Đại Đông cũng hơi có chút hào hứng. Lúc này vươn tay, muốn ôm chặt hai người. Dù sao là Cù Mộ Bạch nữ nhân, tiện nghi không chiếm thì phí, chiếm cũng chẳng chiếm, vừa vặn nữ lão tổng vị trí, không nhìn thấy hắn bên này. Bất quá, hai nữ tại Vương Đại Đông tay sắp nắm ở chính mình thời điểm eo lại vừa đúng né tránh đi. Để Vương Đại Đông tay thất bại, làm đến Vương Đại Đông càng là có chút thay lòng đổi dạ. Cái này hai tỉ muội thật là trêu chọc hán hào thủ. Hiểu được vờ tha để bắt thật chi pháp. Nam nhân chính là như vậy. Người trần trụi ở trước mặt hắn cũng chưa chắc lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Nhưng loại này như gần như xa, để người muốn ăn lại ăn không đến, mới lớn nhất để nam nhân phát điên. Vương tiên sinh, không nên gấp mà. Đại Kiều ngón tay tại Vương Đại Đông ở ngực khẽ vuốt một chút, thuận tiện lấy đem một cái thẻ cắm vào Vương Đại Đông sấn túi áo bên trong. Vương tiên sinh, chúng ta chờ ngươi nha. Hai nữ đối với Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái, sau đó lắc lắc huyền chuyển thân thể rời đi. Vương Đại Đông đem tấm thẻ lấy ra, phát hiện lại là một chương thẻ phòng. Quả nhiên, hai nàng này dài đến tựa như là một bộ chịu pháo bộ dáng. Biết rõ hắn có lão bà, lại còn đến câu dẫn hắn. Nếu như không phải biết hai nữ nhân này đã bị Cù Mộ Bạch cho chơi qua, hắn nói không chừng thực sẽ đi chơi phía trên một chơi. Dù sao chị em gái loại sự tình này thì liền hắn cũng chưa từng thử qua. Bất quá, đã đối phương là Cù Mộ Bạch nữ nhân, hắn thì không nhiều hứng thú lắm. Mà lại hai nữ nhân này rõ ràng sẽ không để cho hắn ăn không muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ,